Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 732, C732, thắng bại đã được quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người cầm quyền Vạn Trọng Sơn, Bạch Đỉnh Thiên, Hoàng đế Ninh Quốc, tất cả đều cảm nhận được, đều ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm trọng nhìn chăm chằm vào vết nứt trong hư không. Trong chớp mắt, bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được một dao động cực kỳ hỗn loạn và cuồng bạo đang đến. Nốt cục là ai đang chiến đấu với Từ Thương Lâm? Hoàng đế Kim Quốc kinh hãi thốt lên, Từ Thương Uyên cau mày, những người tụ tập trong nghĩa địa đều là đám người trẻ tuổi, những người này sao có thể là đối thủ của lão tổ đời đầu Thiên Ma Cung bọn họ chứ? Trần Mộc, Tiểu Lam, Thanh Điệp, các ngươi nhất định phải sống. Vạn Trọng Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ. Trong nghĩa địa, Chi Tuyết nghiến răng, cô ta biết Trần Mộc có thể thăng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhát kiếm này. Mà đối mặt với nhát đao chém xuống của Từ Thương Lâm, Trần Mộc hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen chứa đầy sự thờ ơ, tiếp đó, chỉ thấy thân thể động đậy lao ra ngoài, kiếm quang như sấm sét, trong nháy mắt xé nát bầu trời, chém xuống. Lưu hồn kiếm vực, bách quỷ kiếm chạm, huỳnh, bóng kiếm lơ lửng xuyên qua bầu trời, và lúc Trần Mộc rút kiếm ra, pháp thân vô tướng phía sau hẳn cũng theo thanh kiếm quét ra, lưu hồn hỏa diệm trôi giạt hùng vĩ như biển bốc. Cháy bừng bừng, giữa trời đất, vô số yêu ma quỷ quái gầm lên dữ dội. Hàng trăm con quỷ cùng nhau xuất hiện, mang theo thần vận của cửu U, hóa thành ánh kiếm kinh hoàng và va chạm mạnh mẽ với thi ma đao chạm. Bùm, hai người va vào nhau, một tiếng nổ chấn động lập tức vang lên, hai cái bóng khổng lồ cuốn lấy nhau trên bầu trời. Linh lực điên cuồng dâng trào, hóa thành sóng biển hùng mạnh, quét sạch bốn phương trời đất. Lưu hồn hỏa diệm trôi nổi giống như một dòng sông đỏ, bất cứ nơi nào nó đi qua, không gian đều bị bóp méo, những dao động đáng sợ khiến sắc mặt của mọi người thay đổi lớn. Huỳnh huỳnh, chỉ thấy ánh đao thi ma đã bị ăn mòn hoàn toàn bởi ngọn lửa của hàng trăm con quỷ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy và mở đi. Soạt, ánh kiếm tiến vào một nơi không thể ngăn cản và cắt cơ thể của Từ Thương Lâm làm đôi. Vụt, trong phút chốc, cơn gió cuồng bạo đột nhiên dừng lại. Ngay cả dư âm đang hoành hành giữa trời đất dường như cũng bị đóng băng trong hư không. Thân ảnh của Trần Mộc đột nhiên xuất hiện sau lưng Từ Thương Lâm, thanh thái cổ ma kiếm trong tay nhuốm máu, toát ra vẻ hung dữ hung hãn. Thời gian dường như bị đóng băng tại thời điểm này, toàn quảng trường im lặng như chết, tất cả mọi người đều không khỏi há hốc mồm, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngôn Tình Sùng, ra, đột nhiên, một tiếng vỡ vụn truyền đến. Thanh đao đen căn cỗi trong tay Từ Thương Lâm nổ tung. Còn thân thể ngàn trượng của Từ Thương Lâm, càng giống như toàn bộ sức mạnh thi ma vô tận đều sụp đổ như đất lời. Thẳng, thang rồi, đám người Phương Thanh Điệp, Vạn Lam mở to mắt với vẻ khó tin. Chi Tuyết cũng ngây ra tại chỗ, sau giây lát há hốc mồm, trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng ngây ngất. Thắng bại đã được quyết định, Quỷ Hùng và Diêm Quân đều cảm thấy trong lòng run rẩy, thua rồi. Lão tổ đời đầu của Thiên Ma Cung bọn chúng lại thua rồi. Tên khốn kiếp, Từ Thương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực là một vết kiếm đâm xuyên thấu tim, thật là chấn động. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy sát ý và không cam lòng. Cách chương.